Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, bầy quầy bán hàng. Toàn bộ hội, Tĩnh Hải thành phố ánh nắng tươi sáng, vạn trượng quang huy rắc khắp nơi, đem đại địa nhuộm thành một mảnh kim hoàng, tầm long điểm huyệt thuật thất truyền đã lâu, tương truyền, được này thuật giả phong thủy giới đệ nhất nhân. Thì ra là có được này thuật, tại phong thủy giới không người có thể đưa ra tả hữu. Hiện tại Nhất Dương đạo trưởng lại chứng kiến một gã tuổi còn trẻ thiếu niên thi triển đi ra. Hắn rung động trực tiếp quỳ rạp xuống đất, "Tiền bối, thỉnh thu ta làm đồ đệ a." Nhất Dương đạo trưởng hai mắt nóng bỏng chằm chằm vào Lâm Long. Xem hắn bộ dáng, cho dù Lâm Long lại để cho hắn thiểm đế dày đoán chừng đều đáp ứng. Tràng diện nhất thời an tĩnh lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Mộ Dung Bạch trừng mắt hai mắt, bất khả tư nghị nhìn xem Nhất Dương đạo trưởng, thật giống như có người lăng không hung hăng rút hắn một cái tát. "Ta mới 18 tuổi, không phải tiền bối ngươi, còn có, ta không thu đồ." Lâm Long mắt nhìn Nhất Dương đạo trưởng, thản nhiên nói, "Không, tu luyện chẳng phân biệt được tuổi. Đạt người là trước, người không đáp ứng thu ta làm đồ đệ ta tự quy thẳng không dậy nổi." Nhất Dương đạo bướng bỉnh nói, "Cái này Nhất Dương đạo trưởng nổi điên làm gì? Vậy mà quỳ trên mặt đất bái một cái tiểu thí hài vi sư. Đừng nói chuyện, lẳng lặng nhìn là được." Mọi người phục hồi tinh thần lại, "Ngươi một lời ta một câu. Như gì, mời đến mọi người trở về đi." Lâm Long không để ý đến Nhất Dương đạo trưởng, ngược lại nhìn xem Dương Như nói ra, rồi sau đó Dương Như mời đến mọi người quanh co hồ biệt thự ăn cơm. Lúc gần đi, Lâm Long nhìn xem Nhất Dương đạo trưởng còn quỳ trên mặt đất. Suy nghĩ xuống, Lâm Long quyết định thu hắn là ký danh đệ tử, nhìn có chút lớn lão thái độ đối với hắn, đoán chừng địa vị không thấp. Nhận lấy hắn về sau nói không chừng dùng được chứ. Về phần Mộ Dung Bạch, đã sớm xám xịt đi rồi. Hắn hiện ở nơi nào còn có mặt mũi lưu lại. Nghe được Lâm Long đáp ứng nhận lấy chính mình, mặc dù chỉ là ký danh đệ tử, nhưng Nhất Dương đạo trưởng cũng kích động khó có thể ngôn ngữ. Hoàn hồ cửa biệt thự, Lâm Long cũng không có đi theo đi vào, mà là cáo biệt Dương Như tìm kiếm cha mẹ. Bất quá Dương Như đưa hắn bộ điện thoại, Lâm Long không hiểu điện thoại, hắn chỉ thấy điện thoại mặt sau có quả táo bộ dáng đồ vật. Chỉ là cái này quả táo bị người cắn khẩu tựa như. Sau đó Dương Như giáo hắn tồn dãy số, hơn nữa đem Mộ Dung Tuyết 2 tỷ muội cùng chính cô ta tồn đi vào. Cuối cùng Nhất Dương đạo trưởng đã chạy tới đem mình điện thoại cá nhân nói cho Lâm Long. Hơn nữa giúp nhau trao đổi dãy số, mặt trời nhô lên cao chiếu, 30 nhiều độ ánh mặt trời chiếu đại địa, ven đường cây cối lá cây đều lộ ra héo rũ, người đi đường rất thưa thớt, ngẫu nhiên có miễn cưỡng khen mỹ nữ đi ngang qua, Lâm Long mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên đi tại lối đi bộ lên. Tại đây nhìn xem ở đâu nhìn một cái, đối với tại sơn thôn lớn lên hắn mà nói. Thành phố lớn hết thảy đều làm hắn hiếu kỳ. Đối với tìm cha mẹ, Lâm Long là sứt đầu mẻ trán. Có loại chồn gặm gai nhím, không có đường nào cảm giác. Thoáng chớp mắt, mặt trời chiều ngã về tây. Chân trời hỏa thiêu vân hùng vĩ đồ sộ. Ùng ụp ụp, đúng lúc này, Lâm Long bụng bất tranh khí kêu lên. Hắn lần này buổi trưa hỏi hơn 10 người. Cũng không biết cha mẹ của hắn là ai. Không có biện pháp, Lâm Long liền cơ bản nhất cha mẹ tướng mạo, danh tự cũng không biết. Muốn tại trong biển người mênh mông tìm một người, nói dễ vậy sao? Hiện tại bụng lại đói. Sờ lên túi quần, khá tốt, bên trong còn có một khối tiền. Hắn tại ven đường mua cái màn thầu, gọi thẳng lừa bố mày. Tại sơn thôn ở bên trong, một khối tiền cũng có thể mua 3 cái màn thầu. Ở chỗ này, một khối tiền mới 1 cái. 2 phần tựu cho ăn hết. Liền ấm no đều không có đạt tới. Bỗng nhiên Lâm Long hai mắt tỏa sáng. Hắn đi vào một đầu phố, chứng kiến ven đường tất cả đều là bầy quầy bán hàng đạo sĩ. Trước người để đó một ít pháp khí, treo vải, cái gì trừ tà tránh hung, hàng yêu phục ma. Lâm Long thẳng nhìn thoáng qua đã biết rõ, những người này tất cả đều là lừa đảo. Sạp hàng thượng pháp khí không có một điểm pháp lực chấn động. Đoán chừng là hai nguyên điếm mua được, nhưng bọn hắn một bộ lão tử là cao nhân bộ dáng. Còn thực sự có người vào xem, cái này không, cách đó không xa có một lão đầu mua ra một trương bình thường lá bùa. Một gã người trẻ tuổi cho hắn 500 khối, sau đó hắn thu dọn đồ đạc đi theo tên kia người trẻ tuổi đi nha. Đi ngang qua Lâm Long bên người lúc, hắn biết đạo vì cái gì lão thần côn đi theo người trẻ tuổi rồi. Nguyên lai người trẻ tuổi thỉnh lão thần côn đi bắt quỷ. Sau khi chuyện thành công còn có 5.000 khối tiền trả thù lao. Chậc chậc, nguyên lai một chuyến này như vậy kiếm tiền. Ta hiện tại mới biết được. Ai, trước kia cùng sư phụ thay các thôn dân bắt quỷ không phải mấy khối tiền tựu là hơn 10 khối tiền. Cùng thành phố lớn không có so nha. Lâm Long hâm mộ nhìn xem lão thần côn. Lập tức đi về hướng lão thần côn sạp hàng. Vừa vặn. Lão thần côn lưu lại mực nước cùng một trương vải trắng. Lâm Long không chút khách khí, cầm lấy bên cạnh phóng bút, dính điểm mực nước đem vải trắng mở ra. Đã viết hai chữ, lập tức, người chung quanh đều trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía Lâm Long. Có hiếu kỳ, không hề mảnh, có đạm mạc, tự vài phút thời gian. Bởi vì hai chữ này Lâm Long quán bên cạnh vọt tới không ít người. Bất quá một ít người gặp Lâm Long còn trẻ như vậy. Hơn nữa cũng không có người ta tiên phong đạo cốt bộ dáng. Tựu đi ra, nhưng vẫn còn có chút người tốt kỳ. Vậy ở chỗ này xem náo nhiệt. Này, tiểu huynh đệ, người thật sự toàn bộ hội. Đúng lúc này, một gã lưng hùm vai gấu. Cổ treo đầu dây chuyền vàng ngón cái thô nam nhân nhịn không được hỏi. Đúng vậy, Lâm Long vải trắng thượng tựu là viết toàn bộ hội hai chữ. Ha ha, vị đại ca kia có muốn thử một chút hay không? Lâm Long vừa cười vừa nói. Cái kia tốt, ngươi cho ta xem một chút thủ ấn. Nếu chuẩn lời nói lão tử cho ngươi 1 vạn khối tiền. Vòng cổ nam nhà giàu mới nổi khí tức dâng lên mà ra. Vậy là ngươi xem sự nghiệp hay là nhìn cái gì? Lâm Long hỏi, ngươi cho lão tử xem sự nghiệp à? Lâm Long nhẹ gật đầu, kéo qua nhà giàu mới nổi tay cẩn thận chu đáo. Chậc chậc, người này sẽ không đầu rút đi à? Vậy mà tin tưởng một cái tiểu thí hài. Đừng làm rộn, yên tĩnh nhìn xem tựu là, lớn như vậy khẩu khí, nghĩ đến có lẽ có chút bổn sự. Mọi người xì xào bàn tán. Tốt rồi, ngươi khả dĩ đi nha. Lâm Long buông ra nhà giàu mới nổi tay. Lạnh nhạt nói. A hát, nhà giàu mới nổi ngẩn người. Đang chuẩn bị quay người. Đột nhiên nhớ tới không đúng. Lão tử không phải xem sự nghiệp ấy ư. Như thế nào đột nhiên để cho ta đi. Lúc này lông mi quét ngang. Hung thần ác sát nói. Thảo. Lão tử cho ngươi xem sự nghiệp, ngươi lại để cho lão tử đi chạy đi đâu? Bàn tay lộ ra huyết quang, bị mất mạng vào lúc này. Lâm Long chằm chằm vào nhà giàu mới nổi, không sợ hãi chút nào. Mịa tệ, nhà giàu mới nổi nghe xong, trực tiếp phát nổ câu nói tục, nắm khởi nắm đấm lưu chuẩn bị cho Lâm Long một quyền. Nhưng vào lúc này, hắn ngừng lại. Ngay sau đó sắc mặt trở nên trắng bệch, sau đó bịch một tiếng quỳ gối Lâm Long trước mặt. Cao nhân a, van cầu ngài cứu ta một mạng, ta không muốn chết a, ngươi muốn bao nhiêu tiền ta đều cho ngươi. Nằm rãnh, đặc biệt sao sẽ không phải là nắm a. Đi đi rồi, xem xét tựu là nắm, mới vừa rồi còn hung thần ác sát, hiện tại đã đi xuống quỳ. Hành động cũng quá nát. Thôi đi pa ơi. Không có bổn sự còn tìm nắm. Loại người này nhất định không thành được khí hậu. Rất nhanh. Mọi người giải tán lập tức. Lâm Long có chút tức giận. Mia, rõ ràng nhiều người như vậy. Cũng bởi vì hắn tất cả mọi người đi nha. Lan, Diêm Vương cho ngươi canh. Ba, chết, ngươi sống không quá canh năm. Lâm Long quát, không muốn ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân qua. Cứu cứu ta đi, ngài muốn bao nhiêu tiền ta cũng có thể cho ngài. Cầu ngài cứu cứu ta đi. Bộc phát hộ một cái kích động giữ chặt Lâm Long. Thật giống như bắt lấy cây cỏ cứu mạng tổng quát. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.